anh vội về ngay. Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sầu. Với mộng